Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1206. Internet trực tiếp gian. 22. Từ tiên sinh, nói thực ra đi. Ta đối gia nhập vòng giải trí không có hứng thú. Ta làm võng hồng đâu. Chỉ là vì nhất thời hứng thú. Cũng không tính toán làm đáng kể. Người biết, Từ Văn Du gật đầu, ta không có khác ý tứ. Chỉ là hy vọng ngươi lo lắng chúng ta công ty. Quân Nghiên hai tay khoanh trước ngực. Tựa vào trên sofa, theo danh thiếp đi lên xem. Ngươi tới tự khắc tinh cầu. Ta là cái kẻ quê mùa. Từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua cái gì thể diện. Nếu ta có đi không có về, của ta đệ đệ sẽ thương tâm, Từ Văn Du nói. Vậy ngươi có thể với ngươi đệ đệ cùng tiến đến. Yên tâm, phí dụng ta toàn cho ngươi bao. Hơn nữa phần này hợp đồng ngươi xem qua hạ, Từ Văn Du đến thời điểm làm đủ chuẩn bị. Theo túi công văn chung lấy ra một phần hợp đồng, Quân Nghiên thô sơ giản lược quét một lần. Thật là sau nguyên chủ ký ước bán mình khế tốt hơn nhiều. Ít nhất này một phần có thể ở đầy đủ cam đoan bản thân lợi ích hạ. Còn có thể chiếu cố hạ bản thân đệ đệ. Quân Nghiên lại muốn, vì sao nguyên chủ không có này đãi ngộ. Nhận đến Từ Văn Du yêu ái, nàng nếu cũng ký ước thượng như vậy một phần hợp đồng, kia căn bản không cần phải dùng toàn bộ linh hồn đến hiến tế. Quân Nghiên nói, còn có một chút, ngươi hẳn là rõ ràng, ta hiện tại là Excel Internet công ty kỳ hạ nghệ nhân. Ta muốn là theo ngươi, xem như bội ước kim ta phó không dậy nổi. Từ Văn Du mỉm cười, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta có thể chi trả, vừa khéo Excel Internet công ty Boss còn khiếm hắn một cái nhân tình. Hắn liền mượn nước đẩy thuyền đem Quân Nghiên theo trong công ty mặt đoạt lấy đến. Chuyện này đối với Boss mà nói, chỉ là không quan hệ đau khổ một chuyện nhỏ, chính là một cái tiểu võng hồng, hắn còn không để ở trong lòng. Mà đối với Từ Văn Du mà nói, Quân Nghiên không chỉ có là một gốc cây cây dụng tiền. Càng là của hắn hợp tác đồng bọn, hắn cũng vừa đúng đối Quân Nghiên cảm thấy hứng thú mà thôi. Bút cho ta, Từ Văn Du ngẩn người, nói, ngươi nói cái gì, Quân Nghiên nhíu mày, thế nào, hiện tại ta nghị ký ước, ngươi đổi ý, không, làm sao có thể, này là vinh hạnh của ta, hắn đưa lên bút, Quân Nghiên ở hợp đồng thượng ký thượng tên của bản thân. Ta đây khi nào thì đi theo ngươi, Từ Văn Du nói, càng nhanh càng tốt. Quân Nghiên nghe được sau, đứng lên, chờ ta một lát. 10 phút sau, Quân Nghiên theo phòng ngủ xuất ra, linh cái tay hãm dương. Từ Văn Du bị Quân Nghiên này thân nhàn nhã trang điểm cấp sợ ngây người. Không phải nói Quân Nghiên trang điểm khó coi, mà là rất thanh xuân mỹ lệ, cùng bản thân đứng ở một khối luôn có loại lừa bán nữ đồng cảm giác. Nhất là của nàng song đuôi ngựa để cho mình có nghiêm trọng chịu tội cả mân ni Quân Nghiên giường. Như không có việc gì nói, ta thu thập xong, đi thôi, nhanh như vậy. Quân Nghiên cảm thấy kỳ quái, Từ tiên sinh thời gian rất nhiều sao. Đã ta làm lựa chọn, cũng thỉnh Từ tiên sinh mau chóng làm tốt an bày, Từ Văn Du nói. Ngươi không cần liên hệ ngươi đệ đệ cùng đi sao? Quân Nghiên lắc đầu, không cần. Ta nói rồi cấp cho hắn một đoạn thời gian thích chứng hạ không có của ta ngày. Chờ ta trở lại sau, nếu hắn như trước quyết giữ ý mình, kia khi ta không nói gì, ta tôn trọng quyết định của hắn, Từ Văn Du nghe không hiểu ra sao. Bất quá nghĩ lại, cũng là chuyện tốt, nhiều một cái nhân hắn chiếu cố không đến. Trên thực tế, hắn còn có việc khác muốn xử lý, đến lúc đó mang Quân Nghiên cũng sẽ không thể là hắn bản nhân. Hắn hoàn toàn có thể giao cho thủ hạ người đi mang. Quân Nghiên thấy được Từ Văn Du trong mắt do dự, bổ sung thuyết minh, Từ tiên sinh, là ngươi đem ta mang cách mặt đất cầu, ngươi sẽ đối ta phụ trách. Hết chương.